Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Chú ma. Gian phòng bên trong, khí tức âm trầm tràn ngập. Quỷ vương thân thể hiện lên ra, trống rỗng con người hướng về tứ phía bát phương nhìn một chút. Bỗng nhiên ngưng trọng nói nhỏ: Âm khí thật dày, cỗ khí tức này ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Tề Vân ánh mắt trầm xuống, nói: Cuối cùng là cái gì quỷ dị? Quỷ vương lẳng lặng cảm thụ, một lát sau biến sắc, nói: Không tốt, ta nhớ ra rồi, là chú ma khí tức, chú ma. Tề Vân mày nhăn lại, đúng vậy, là tam đại chú ma khí tức, nhưng không biết là cái nào. Thời kỳ viễn cổ cùng chúng ta ngũ đại tà linh nổi danh quỷ dị, chính là tam đại chú ma, theo thứ tự là tử vong chi ma, tàn ngược chi ma, sợ hãi chi ma. Sở dĩ xưng bọn chúng vì chú ma, cũng là bởi vì bọn chúng tất cả đều là từ nguyên rủa mà biến thành. Cường đại nguyên rủa kéo dài không tiêu tan, hấp thu vô tận oán khí, sinh sôi ra linh trí, liền tạo thành chú ma. Bọn chúng trước đó tuyệt đối tới qua. Quỷ vương nặng nề nói. Cái gì? Tề Vân giật mình, nguyên rủa sinh sôi linh trí. Khó trách toàn bộ luyện thi tông cầm đối phương không có biện pháp. Cái này tam đại chú ma có cái gì đặc điểm? Tề Vân hỏi. Tử vong chi ma xuất hiện, tất nhiên sẽ nương theo vô tận tử vong, giống như là ôn dịch đồng dạng, trong vòng một đêm liền có thể chết mất vô số người. Tướng đối với cái khác hai cái chú ma, tử vong chi ma đã coi như là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Đáng sợ là còn lại hai cái chú ma, tàn ngược chi ma mỗi lần xuất hiện, đều sẽ nương theo rất nhiều máu tanh. Làm sao tàn khốc sẽ làm sao tới, bị hắn tao ngộ qua người, đều sẽ chết thiên kỳ bách quái, vô cùng thê thảm. Sợ hãi chi ma càng khoa trương, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ nương theo vô tận sợ hãi, chế tạo đại lượng khủng hoảng. Bị hắn tao ngộ qua người, đồng dạng cũng sẽ chết thiên kỳ bách quái. Sợ hãi chi ma cùng tàn ngược chi ma thường thường rất khó phân biệt, nhưng là có một chút là bọn hắn bản chất khác biệt. Sợ hãi chi ma cũng không phải là mỗi lần đều thích giết người. Nó chỉ cần có thể chế tạo ra đầy đủ khủng hoảng, liền sẽ không đi giết người. Nó còn sống mục đích chính là sợ hãi. Tử vong chi ma có thể từ tử vong bên trong hấp thu năng lượng. Tàn ngược chi ma có thể từ tàn khốc cùng oán khí bên trong hấp thu năng lượng. Sợ hãi chi ma thì là từ sợ hãi bên trong hấp thu năng lượng. Hấp thu càng nhiều, bọn chúng liền càng mạnh. Quỷ vương nói nhỏ, cái gì? Tề Vân trong đầu cấp tốc cuồn cuộn, hồi tưởng lại ban ngày thời điểm Phạm Mộc nói tới đủ loại tình huống. Rất nhanh, hắn kịp phản ứng, luyện thi tông nơi này xuất hiện là sợ hãi chi ma. Căn cứ Phạm Mộc nói, mỗi ngày hắn đều có thể cảm giác được phía sau có người đang dòm ngó hắn. Giống như là thời thời khắc khắc bị người giám thị, mà lại trong vòng vài ngày còn không ngừng có người chết thảm. Cái này rõ ràng là sợ hãi chi ma, đã tại chế tạo sợ hãi, lại tại giết người. Có lẽ vậy, nhưng là nó không có chân chính hiện thân, ta không cách nào kết luận. Ta đã có trên vạn năm chưa từng gặp qua nó, nó cũng nhất định sẽ không nghĩ tới ta sẽ tại nơi này. Quỷ vương nói nhỏ, nhưng có biện pháp cầm xuống nó. Tề Vân hỏi, công tử, vạn ma giới chỉ là hết thảy quỷ dị, tà ma khắc tinh, nếu là nó dám can đảm xuất hiện, ta liền có thể cuốn lấy nó. Công tử chỉ cần thôi động vạn ma giới chỉ, liền có thể đem chúng ta toàn bộ hút vào trong đó. Quỷ vương nói, tốt. Tề Vân lập tức gật đầu. Sợ hãi chi ma, chẳng lẽ lần này toàn bộ Tây Bắc đại loạn đều là bởi vì nó? Dạng này xem ra, cái này sợ hãi chi ma thực lực chí ít cũng là bán thần. Bóng đêm tĩnh mịch, mây đen từ không trung xẹt qua, đem minh nguyệt lần nữa hiển lộ ra. Toàn bộ luyện thi tông yên tĩnh tới cực điểm. Một cái phòng bên trong, bầu không khí có chút kiềm chế. Ban ngày theo tới 7-8 cái thế lực cường giả tất cả đều hội tụ đến nơi này. Từng cái sắc mặt nặng nề. Các vị, cái này luyện thi tông không thích hợp. Quá không đúng, các ngươi phát hiện không có. Một cái lão giả ngưng trọng nói. Dương lão nói rất đúng. Vừa vặn ta ra ngoài nhìn qua. Toàn bộ luyện thi tông thế mà rỗng. Không có một người. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vừa vặn còn có nhiều người như vậy. Trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Một người trung niên nam tử sắc mặt biến ảo. Trước đó từ đại điện rời đi thời điểm. Ta liền nhạy cảm thấy đến có cái gì không đúng khí tức. Lưu thêm một cái tâm nhãn. Hiện tại xem ra quả nhiên xảy ra chuyện. Cái thứ ba thế lực chi chủ mở miệng thở dài. Khoảng cách Thiên Mộc Tông tông chủ chết mất mới vừa vặn trôi qua gần nửa canh giờ. Kết quả hiện tại luyện thi tông liền phát hiện như vậy một kiện quỷ dị sự tình. To như vậy luyện thi tông giờ khắc này an tĩnh giống như là một đầm nước đọng. Một bóng người đều không có. Đúng rồi. Thông Thiên giáo chủ nơi đó có người đi nhìn qua sao? Phát sinh như thế đại sự muốn hay không thông chi bọn hắn? Còn có Khô Cốt Ma Tông, Tam Khuyết Đạo Quán, Điểm Thạch Tông, bỗng nhiên có người hỏi. Thông Thiên giáo hại chết ta tông tông chủ, đây là thù không đội trời chung, tại sao phải đi nói cho bọn hắn? Ban ngày vị kia Thiên Mộc Tông trưởng lão cắn răng nói. Không sai, Thông Thiên giáo chủ cùng kia Phạm Mộc rõ ràng giao tình không ít. Nói không chừng ngay cả hắn cũng có gì đó quái lạ. Chúng ta đoạn không thể tới tự chui đầu vào lưới. Vị thứ hai Thiên Mộc Tông trưởng lão mở miệng nói. Những người khác mày nhăn lại. Trong lòng suy tư, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Ở vào cái này luyện thi tông tựa như là bị vây ở một cái lồng giam. Thời khắc sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Một vị thế lực lớn chi chủ nói. Các vị, không bằng thừa dịp lúc ban đêm rời đi như thế nào? Có người đề nghị, không thể, hiện tại cái kia quỷ dị còn không biết chúng ta đã biết chuyện nơi đây. Cho nên đến nay chưa đối với chúng ta hạ thủ. Nếu là chúng ta dám thừa dịp lúc ban đêm rời đi, cái kia quỷ dị nhất định sẽ chân tướng phơi bày, đem chúng ta tất cả đều giết chết. Có người nói, nó nếu thật có thể chủ động xuất hiện, cái kia cũng so hiện tại mạnh hơn. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết cái kia quỷ dị núp ở chỗ nào. Tiếp xuống tới lại sẽ làm cái gì? Loại này bị động liền cùng chờ chết đồng dạng. Huyết sát giáo giáo chủ trầm giọng nói, không sai, huyết giáo chủ nói đúng, cùng nó giống như là bị mèo hí chuột đồng dạng hí chết, không bằng cùng một chỗ giết ra ngoài. Rất nhanh có người hưởng ứng, những người khác tại do dự qua đi, cũng đều nhao nhao gật đầu. Đêm tối phía dưới, âm trầm băng lãnh, một đám người từ trong sân chậm rãi đi ra, ánh mắt ngưng trọng. Bốn phía quan sát về sau, hướng về nơi xa đi đến, sương mù lượn lờ, toàn bộ luyện thi tông trừ yên tĩnh bên ngoài, càng đáng sợ chính là âm lãnh, nhiệt độ của nơi này so chân núi tựa hồ còn thấp hơn số lượng 10 độ. Cho dù bọn hắn đều là thần bí năng lực người, cũng đều cảm giác đến âm khí âm u, giống như là sau nơi cổ có người thổi hơi lạnh đồng dạng. Ai? Bỗng nhiên, luyện thiết tông tông chủ biến sắc, đột nhiên quay đầu, những người khác tất cả đều giật nảy cả mình, vội vàng nhìn lại, thế nào, vừa vặn có người tại kia, tốc cực nhanh, chợt lóe lên, luyện thiết tông tông chủ kinh quát, bị phát hiện, mau chóng xuống núi, huyết sát giáo giáo chủ mở miệng nói, bọn hắn tất cả đều tăng tốc bước chân. Hướng về dưới núi phóng đi. Bỗng nhiên, phịch một tiếng, một cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống. nện ở dưới chân của bọn hắn. Một đám người biến sắc, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút. Đi! Huyết sát giáo giáo chủ quát chói tai một tiếng, trực tiếp ly khai mặt đất, bay ra ngoài. Những người khác cũng đều đi theo hết thảy bay ra. Bất quá bọn hắn vừa vặn bay ra, bỗng nhiên một trận âm phong gào thét mà đến, vòng quanh mọi người thân thể, trực tiếp hướng về luyện thi tông chỗ sâu tuôn ra mà lên. Đáng chết, đại gia cẩn thận, kinh tiếng quát từ truyền đến. Những người này như là lá rụng trong gió, lần nữa bị cuốn đến luyện thi tông chỗ sâu. Phanh phanh phanh phanh, lần này sau khi rơi xuống đất, mọi người trực tiếp bị phân đến khác biệt phương hướng. Mỗi người đều rơi vào một chỗ đơn độc trong sân. Bọn hắn biến sắc, lập tức cảm thấy càng thêm kinh hoàng, vội vàng lần nữa thả người đi xa. Gian phòng bên trong, ngay tại đem thần thức khuếch tán, lưu ý huyện thi tông động tĩnh, Tề Vân bỗng nhiên sắc mặt ngưng lại, bắt giữ đến vừa vặn một màn. Không tốt, xảy ra chuyện. Hắn thu quỷ vương, cấp tốc xông ra gian phòng. Tất cả đều ra thấy ta. Hắn thần thức truyền âm, trong sân những phòng khác cấp tốc mở ra. Vô Nhất, Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể, Thiên Sát lão tổ bọn người nhao nhao vọt ra. Cùng lúc đó, Tam Khuyết chân nhân, Cốt Tiên Sinh, Triệu Tiên Khai cũng tất cả đều như thế. Thế nào công tử, lại xảy ra chuyện gì? Bọn hắn mở miệng nói, luyện thi tông xảy ra chuyện. Tề Vân trầm giọng nói, cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.